pháo hôi tay xé hào quang vai chính, chương 17:17, hào môn thế gia 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thiên Hữu đã quyết định phải làm phen não tàn số 1 của đại thần Thẩm Không Thanh, quyết theo đến cùng, tuyệt không đổi ý. Đừng nhìn Cao Thiên Hữu mặt ngoài là một phú nhị đại không làm việc đàng hoàng, nhưng đồng thời anh cũng là một hot streamer game trên mạng có vài trăm vạn fan. Đám fan này có nam có nữ, trong đó có một bộ phận người làm fan Cao Thiên Hữu vì kỹ thuật chơi game của anh cũng không tệ lắm, xem anh livestream chơi game cũng rất thú vị, nhưng cũng có người đơn thuần là vì Cao Thiên Hữu lớn lên tính tình không tồi, nhìn đẹp mắt thuận tay liền chú ý, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Cao Thiên Hữu cũng biết hơn trăm vạn fan của mình có một phần là nước, nhưng anh tự nhận là một phú nhị đại không thiếu tiền, chơi trò chơi là bởi vì cảm thấy hứng thú, mở phát sóng trực tiếp là vì thỏa mãn tâm hư vinh của chính mình, lại không cần dựa vào việc ép fan vớt tiền, cũng không hề để bụng mấy cái lý do người ta làm fan anh, nói chuyện làm việc trước sau như một tùy tâm sở dục, dù sao chính mình vui là được. Lúc này, Cao Thiên Hữu đang cao hứng, khó nén nội tâm kích động, đầu nóng lên, không chút nghĩ ngợi lôi di động ra đăng Weibo. Run rẩy đi, mấy đứa phàm nhân, thời đại game thực tế ảo chân chính sắp nổ ra, gửi cùng với một cái emoji, dâng đầu gối lên cho đại thần. Sau khi Weibo này đăng lên, lập tức đưa tới một đống nghi ngờ cùng cười nhạo. Anh Thiên ngủ đến ngu luôn hả? Nói mơ cái gì vậy ba? Cái đầu nho nho dấu chấm hỏi to to. JPG, anh Thiên chắc chưa tỉnh ngủ nhỉ? Leo lên giường ngủ lẹ lẹ đi, trong mơ cái gì cũng có. Đúng là thời đại game thực tế ảo sắp nổ ra. Mèo méo meo mèo meo, mới ăn có mấy miếng đã say thành như vậy, vừa khóc vừa cười, JPG, hà hà, phàm là có một đĩa đậu phộng cũng không đến mức say thành như vậy. Mặt trào phúng, JPG, đừng chửi, vốn dĩ đã không thông minh, càng chửi lại càng ngu. Đau lòng anh Thiên của tôi, đứa con ngốc nghếch nhà địa chủ, xác nhận không có sai. Ngay từ đầu các fan vẫn trêu chọc thiện ý, sau đó, không biết là vì anti-fan ác ý châm ngòi hay là do mấy người dụng tâm kín đáo ở trong đó đục nước béo cò, tiết tấu loạn xạ, khu bình luận càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng âm dương quái khí, cũng ngày càng tràn ngập ác ý cùng lệ khí. Ai mà chả biết tới nay chả có cái game nào là game thực tế ảo chân chính trên thế giới, chém cái gì mà thời đại thực tế ảo sắp nổ ra, mạnh miệng nói đến cỡ này, cũng không sợ gió chém đứt lưỡi. He, tôi, gốc nó y chang vậy, ý là tiếng nhổ nước bọt á mấy bà. Chấm chấm, Cao Thiên Hữu đây là đang quảng cáo game đó hả? Nhắm mắt chém không biết xấu hổ như vậy, làm như fan là mấy đứa ngu ấy. Thật ra tôi cũng không muốn, chỉ là bọn họ đưa quá nhiều. JPG, không phải nói Cao Thiên Hữu vẫn luôn giữ hình tượng một đứa thanh thuần không thiếu tiền không nhận quảng cáo hả? Sao lật xe nhanh thế? Thật là vui mừng khắp trốn. JPG, hot streamer không màng thiết lập hình tượng sắp lật xe, là cơm mềm vừa lúc cứng, nhân tính vặn vẹo. Hay là đạo đức chôn vùi, thần ái, tới ăn miếng dưa nè, ruồi bỏ xoa tay, JPG, Cao Thiên Hữu vốn dĩ không phải người tính tình tốt, nhìn mấy cái ngôn luận ác ý bôi đen âm dương quái khí, thậm chí công kích của người thân, tính nóng lên não, không chút nghĩ ngợi đăng Weibo phản bác. Không tiếp quảng cáo mở rộng, cũng không kiếm cơm, mỗi một chữ đều phát ra từ nội tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi dám nói thời đại thực tế ảo chân chính sắp tới cũng sẽ không chối bỏ, chẳng sợ bị nghi ngờ tôi cũng sẽ không thu hồi lời nói tôi đã nói. Còn có mấy người nghi ngờ thiết lập phú nhị đại của tôi, hà thứ tôi nói thẳng, ông đây căn bản không cần lén lút thiết lập hình tượng phú nhị đại, ba ông là Cao Trấn Quốc. Lời vừa nói ra, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Cao Trấn Quốc không phải chủ tịch tập đoàn Hồng Tín sao? Sốc vãi lồ, JPG, tập đoàn Hồng Tin, cái tập đoàn bao hàm thương nghiệp, văn hóa, tài chính, địa ốc tứ đại sản nghiệp lọt top 100 thế giới ấy hả? Ăn dưa sợ muốn rớt cằm, JPG, không phải nói chủ tịch tập đoàn Hồng Tin Cao Trấn Quốc cũng có một đứa con sao? Chẳng lẽ là anh Thiên của chúng ta? Wow, anh Thiên tái sinh thiệt nè. Chua chua, JPG, nếu Cao Thiên Hữu không nói dối, nói ba anh ta là Cao Trấn Quốc vậy anh ta thật đúng là không sai, lấy thân phận của anh ta căn bản không cần lén lút trộm lập hình tượng phú nhị đại, bởi vì tìm khắp cả nước cũng tìm không ra mấy người có thể càng giống phú nhị đại hơn anh ta. Chấm, anh Thiên, fan lâu năm em đây đã hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi anh không còn là thần tượng của em nữa, anh là chồng em, khi nào đi đăng ký được anh? Tên con em cũng đã nghĩ kỹ rồi. Trên đời này sức mạnh cường đại nhất hiển nhiên chính là sức mạnh của đồng tiền, từ khi thân phận Cao Thiên Hữu được tiết lộ, phong cách khô bình luận ở Weibo đột ngột thay đổi, nơi nơi đều là trêu chọc kiểu. Cầu bao dưỡng, một fan hi hi ha ha qua đi, fan sau khi phục hồi tinh thần lại lập tức đuổi theo Cao Thiên Hữu dò hỏi tới cùng. Anh Thiên ơi à, anh vì sao lại khẳng định thời đại game thực tế ảo chân chính sắp đến vậy? Là có tin tức nội bộ gì hả? Quỳ xin thông tin, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của fan đi. Làm ơn đó. Cao Thiên Hữu bị các fan thổi phồng mơ mơ hồ hồ, vốn dĩ miệng đã không kín thì giữ thế nào cũng không được, hứng thú bừng bừng trả lời. Cũng không phải là tin tức nội bộ gì, lúc tôi đi thăm bạn thuận tiện chơi thử mũ thực tế ảo của cậu ấy, tự thể nghiệm một chút trò thực tế ảo đầu tiên trên thế giới, từ đây trở thành fan não tàn của đại thần nghiên cứu phát minh chế tác trò chơi này. Lại nói cũng là một fan chua xót đầy nước mắt, vốn đang muốn anh em tôi bán trao tay cái mũ thực tế ảo cho tôi, kết quả bị từ chối không chút do dự, làm tôi bây giờ lên cơn nghiện game, cũng chỉ có thể nhìn mũ thực tế ảo của người ta mà thèm. Mấy người căn bản không thể tưởng tượng tính thú vị cùng giải trí của cái game thực tế ảo này đâu, quả thực mở ra cánh cửa thế giới mới của tôi, từ đó về sau tôi cũng không nhấc nổi kính chơi game khác. À, gấp chết tôi, cái mũ thực tế ảo này khi nào mới công bố mở bán vậy trời. Từ đống miêu tả lộn xà lộn xộn của Cao Thiên Hữu, không khó để nhận ra anh có bao nhiêu tôn sùng với cái mũ thực tế ảo thậm chí còn chưa mở bán công khai này. Trong lúc nhất thời, phần lớn fan cùng không ít nhóm người qua đường vây xem Phú Nhị Đại đều sinh ra hứng thú nồng đậm với cái mũ thực tế ảo này. Càng có đám fan Leeuwenhoek bám vào người, bắt đầu lần theo dấu vết Cao Thiên Hữu để lại, đầu tiên bị điều tra chính là tài khoản Weibo mà Cao Thiên Hữu ấn theo dõi. Leeuwenhoek, một nhà khoa học người Hà Lan, được mệnh danh là ông tổ ngành vi sinh vật học. Theo mình thì nghĩa chỗ này là mấy bà fan soi như Conan, soi kỹ như lắp kính hiển vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần tra này, thật đúng là làm bọn họ phát hiện ra được một nhân vật. Cực kỳ khả nghi, Weibo người này tên là Thanh Thần Vũ, y, được chứng thực là chủ tịch kiêm CEO công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai, fan trực giác nhạy bén người được mùi dưa bự, tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc tra xét cho rõ cái công ty khoa học kỹ thuật tương lai này. Không tra không biết, đã tra là bị dọa đến nhảy dựng. Thì ra cái công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai này được thành lập 3 năm trước, người đứng tên hợp pháp là Tần Lãng, một người trẻ tuổi đầu 20, một bá đạo tổng tài tuổi trẻ như vậy đã đủ làm người ta giật mình, nhưng càng làm người giật mình hơn nữa, cái người trẻ tuổi này 3 năm trước mới thành niên không lâu đã có thể lấy ra 1.000 vạn đăng ký tài chính tới gây dựng sự nghiệp, bút tích lớn như vậy, nhóm quần chúng ăn dưa xem đến nỗi nháy mắt hóa thành quả chanh thành tinh, chua không chịu được. Quả nhiên vật họp theo loài, người phân theo nhóm, bạn bè của Phú Nhị Đại đều là Phú Nhị Đại. Thân phận thật sự của Cao Thiên Hữu là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hồng Tín Cao Trấn Quốc là Phú Nhị Đại của Phú Nhị Đại, nghĩ thân phận địa vị của Tần Lãng này cũng sẽ không quá thấp. Không đợi nhóm quần chúng ăn dưa đào ra bối cảnh thân phận Tần Lãng, fan cẩn thận rất nhanh đã phát hiện ra phạm vi nghiệp vụ của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai chính là phát triển trò chơi cùng mở rộng khoa học kỹ thuật. Phá án, các fan lại vọt tới Weibo của Tần Lãng, sau đó một đám đều trợn tròn mắt bởi vì Weibo Tần Lãng cái gì cũng không có, sạch sẽ y như một tài khoản mới đăng ký. Sau một hồi ngốc lăng ngắn ngủi, các fan chưa từ bỏ ý định bắt đầu gửi tin nhắn, hoặc là nói bóng nói gió, hoặc là đi thẳng vào vấn đề mà dò hỏi tình huống. Đáng tiếc, sau khi gửi mấy cái tin nhắn này đi toàn bộ như đá chìm đáy biển, không có ai thu được bất luận câu trả lời nào. Rơi vào đường cùng, các fan lại lần nữa mò về Weibo Cao Thiên Hữu, ríu rít tranh luận không thôi. Thiên ca, anh em trong miệng anh là Tần tổng công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai phải không? Công ty này thật sự thuận lợi phát minh ra mũ thực tế ảo cùng game thực tế ảo. Anh Thiên à, làm ơn cho em một lời xác nhận đi. Gấp chết bảo, JPG, nếu công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai thật sự nghiên cứu phát minh ra mũ thực tế ảo cùng với game thực tế ảo, vậy thì không chút nghi ngờ, đây là game thực tế ảo đầu tiên trên thế giới, có lẽ chính là theo như lời anh Thiên, chúng ta thật sự có thể may mắn chứng kiến thời đại game thực tế ảo tiến đến. Hưng phấn đến biến hình, JPG, mấy chị em, nhìn tôi phát hiện ra được cái gì nè, tôi thế mà nhìn trong ảnh chụp tốt nghiệp cao trung của chị họ thấy được anh Thiên hồi 17-18 tuổi, hơi nữa tôi có hỏi qua chị họ thiếu niên cùng kề vai sát cánh với anh Thiên tên cũng là Tần Lãng, cũng không biết có phải là chủ tịch kiêm CEO của cái công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai này hay không? Đi kèm là một tấm hình chụp cảnh tốt nghiệp cao trung với số đông đều bị đánh mosaic trong mấy chục người toàn ban, duy nhất không bị đánh mosaic là Cao Thiên Hữu cùng Tần Lãng bên cạnh anh. Mẹ tôi ơi, anh Thiên hồi 17-18 tuổi nhìn xinh tươi vậy sao? Tôi đã sắp không khống chế nổi tình mẹ trong người luôn rồi. Anh Thiên, anh nên tỉnh dậy đi, người ta đều là càng lớn càng đẹp, anh thì càng lớn càng thô, thiệt tình làm fan nhan sắc tụi em thất vọng ghê gớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. vô cùng đau đớn, JPG, không phải chỉ mình tôi cảm thấy Tần Tổng lớn lên vừa đẹp trai vừa cấm dục chớ. Anh Thiên, rất xin lỗi anh, em không nhịn được muốn leo tường. Mặt hoa si, JPG, anh Thiên, phiền anh nói cho Tần Tổng dùm em, từ giờ trở đi em lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị lên chức Tần phu nhân, nói anh ấy trả lời em lẹ lẹ chút. Online chờ, rất gấp. Mấy đứa con gái nông cạn mấy người, đừng quên ngay từ đầu điểm chú ý của chúng ta là mũ thực tế ảo cùng game thực tế ảo, không cần phải lạc đề vậy đâu mấy má. Mệt tim, JPG, Cao Thiên Hữu nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình nóng đầu thuận miệng vài câu mà mở màn cuộc tranh luận nhiệt liệt cỡ này, thậm chí liên lụy Tần Lãng bị lộ mặt trước quần chúng ăn dưa, bị người nghị luận tuy đều là mấy lời nói đùa không ảnh hưởng tới toàn cục nhưng mà nói thật Cao Thiên Hữu đúng thật rất sợ sau này Tần Lãng tìm mình tính sổ. Vì nghĩ cho cái mạng nhỏ, Cao Thiên Hữu nhanh chóng chạy đi tìm Tần Lãng, chủ động thẳng thắn, tình ý chân thành mà xin lỗi, hy vọng Tần Lãng đại nhân đại lượng, không cần so đo với mình. Tần Lãng nhìn Cao Thiên Hữu, ánh mắt lạnh đến nỗi có thể đông chết người, dọa Cao Thiên Hữu nhịn không được muốn khóc chít chít. Sau một lúc lâu Tần Lãng mới không chút để ý mà nói. Lần này bỏ qua, không có lần sau. Cao Thiên Hữu nghe vậy, trộm thở nhẹ một hơi, nhưng giây tiếp theo, bên tai lại vang lên âm thanh lãnh khốc vô tình của Tần Lãng. Không nghĩ tới cậu có thể dẫn tới nhiệt độ cao như thế trên mạng, không lợi dụng một fan cho tốt chẳng phải có lỗi với dụng tâm lương khổ của cậu sao? Cao Thiên Hữu nổi cả da gà da vịt lên, trực giác cảm thấy không ổn, Tần Lãng nhất định đang đặt bẫy dập hố mình, tuyệt đối không thể mắc mưu. Quả nhiên, câu tiếp theo Tần Lãng nói chính là, như vậy đi tôi xin bên phòng nghiên cứu của Không Thanh một chút, tranh thủ đưa trước cho cậu một cái mũ thực tế ảo, cái loại mang camera cảm ứng, tiện cho cậu livestream chơi game. Cao Thiên Hữu vẻ mặt đưa đám, khóc không ra nước mắt. Này còn không phải để anh đi quảng cáo mở rộng tuyên truyền hả? Lại nghĩ đến cách đây không lâu anh còn hào hùng nói trên Weibo, nói chính mình không thiếu tiền, không tiếc quảng cáo mở rộng phần mềm, kết quả nhanh như vậy đã phải chịu vả mặt, có thể tưởng tượng thời điểm thật sự phát sóng trực tiếp mặt mình đau cỡ nào. Tần Lãng nhìn trò hề của Cao Thiên Hữu, nhướng mày, nửa đùa nửa thật nói. Đừng lo lắng, chỉ cần tôi không cho cậu tiền, vậy thì cậu cũng đâu phải là bị thuê đâu. Cao Thiên Hữu càng khổ sở, đây là rõ ràng muốn anh làm không công đó trời. Chu Bái Bì, cũng không có áp vậy đâu. Làm sao, cậu có ý kiến? Cao Thiên Hữu lắc đầu như trống bỏi, vẻ mặt chân chó mà nói. Anh là anh ruột của em, còn không phải livestream chơi game sao? Cái này là nghề của em, giao nhiệm vụ này cho em đi, em đảm bảo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cao Thiên Hữu suy nghĩ rõ ràng, làm không công thì làm không công đi, có thể lấy được mũ thực tế ảo chơi không công một đoạn thời gian cũng đáng, nếu thật sự trơ mắt nhìn mũ thực tế ảo sắp tới tay lại giang cánh bay mất, Cao Thiên Hữu nhất định sẽ đang sống sờ sờ mà bực chết. Chu Bái Bì là một tay áp bá địa chủ trong truyện. Nửa đêm gà gáy, của tác giả Cao Mọc Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyện Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động. Trong khế ước bán thân có quy định gà gáy là phải rời giường làm việc. Editor có lời muốn nói. Cùng đếm ngược nào, ba cách chương.